Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 911, trận pháp thiên tượng. Giết, quả nhiên, chỉ là thời gian ngắn ngủi, xa xa Lý Tự Nghiệp tựa hồ cảm nhận được Vương Xung tiếng lòng. Ánh mắt nhất chuyển, dày rộng có lực bàn tay đột nhiên nắm chặt sau lưng cự kiếm. Biểu hiện dần dần trở nên kiên định. Giá, không có chút nào do dự, Lý Tự Nghiệp đột nhiên thúc vào bụng ngựa, dẫn theo 5.000 ô thương thiết kỵ ra tốc hướng về Thiên Lang thiết kỵ phương hướng vọt tới. Dừng lại, điên cuồng phong hạo hạo. Cùng lúc đó, đại quân phía sau, nhìn thấy xa xa biến hóa, Hỏa Bật Tang Giã đột nhiên một cánh tay giơ lên, dẫn theo 7.000 ăn mặc kim hồng sắc hai màu áo giáp. Toàn thân sóng nhiệt cuồn cuộn mục xích đại thiết kỵ tự động chuyển yên lặng. Ở phía sau đột ngột ngừng lại. Đại nhân, cái tên này khiến đột nhiên xuất hiện. Hỏa Bật Tang Giã bên cạnh vài tên mục xích đại thiết kỵ tướng lĩnh giật mình. Theo bản năng nhìn về mình thống lĩnh, hiện ở chiến trường giao chiến, lẽ nào mục xích đại thiết kỵ phải làm? Không phải phối hợp 8.000 Thiên Lang thiết kỵ kế sách đáy tiêu diệt con kia người đường quân. Đội sao? Đã không còn kịp rồi. Người đột quyết Thiên Lang thiết kỵ giành trước chúng ta một bước. Hỏa Bật Tang Giã mắt như hạo nhật, nhìn phương xa gương mặt nghiêm túc. Không nên quên trận chiến này. Chúng ta làm trái vương khiến xuất hiện ở nơi này mục đích. Chúng ta mục xích đại thiết kỵ đánh bại người đường. Không cần mượn tay người khác ở người. Nhưng là, đại tướng cùng mấy vị đại đem nơi đó nhưng hy vọng chúng ta cùng Thiên Lang thiết kỵ đồng thời liên. Thủ, đối phó bọn họ, Hỏa Bật Tang Giã bên cạnh. Vài tên mục xích đại thiết kỵ phó thống lĩnh nói. Bây giờ Thiên Lang thiết kỵ, thoạt nhìn là cần chúng ta trợ giúp sao? Hỏa Bật Tang Giã nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói. Vài tên mục xích đại thiết kỵ phó thống lĩnh theo bản năng nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy phía trước Thiên Lang thiết kỵ mênh mông cuồn cuộn. Thanh thế kinh thiên, Thiên Lang ảo trận triển khai ra. Càng là thực lực bay vụt một đoạn dài. Mặc dù là từ mục xích đại thiết kỵ góc độ đến xem, cũng là tương đối kinh người. Trước khí thế trên, 8.000 Thiên Lang thiết kỵ không nghi ngờ chút nào là áp chế hoàn toàn ở đại đường ô thương. Thiết kỵ, vài tên mục xích đại thiết kỵ phó thống lĩnh nhất thời hiểu cái gì. Trong lòng hơi thoải mái, đợi đến Thiên Lang thiết kỵ cần chúng ta trợ giúp thời điểm nói sau đi. Ngoặc kép, Hỏa Bật Tang Giã dứt khoát âm thanh, vang lên bên tai mọi người. Là, trung tướng lập tức ầm ầm đáp lại. Đại tướng, cái này Hỏa Bật Tang Giã, chúng ta có phải hay không cần phải đi giúp hắn một hồi? Cùng lúc đó, phía sau thật cao trên gò đất, Hỏa Thụ Quy Tàng nhìn tình cảnh này, không khỏi nhíu nhíu mày, đi về trước hai bước, ở Đại Khâm Nhược Tán bên tai nhẹ giọng nói, Hỏa Bật Tang Giã thật sự là quá kiêu ngạo, mục xích đại thiết kỵ cũng thật sự là quá kiêu ngạo. Thời điểm như thế này, vốn phải là Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết không kẽ hở phối hợp thời điểm. Thế nhưng Hỏa Bật Tang Giã để mục xích đại thiết kỵ dừng lại đến ở phía sau quan chiến. Nhưng hoàn toàn phá hủy cái cảm giác này. Đây đối với Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết liên minh cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Yên tâm đi, Hỏa Bật Tang Giã biết nên làm như thế nào. Hơn nữa, Sa Mộc Sa Khắc cùng Thiên Lang thiết kỵ cũng sẽ không thích có người vào lúc này nhúng tay. Đại Khâm Nhược Tán một mặt lạnh nhạt nói, biểu hiện nhẹ như mây gió. Hỏa Bật Tang Giã tuy rằng ngừng lại, nhưng là đối với cuộc chiến tranh này cũng không có ảnh hưởng gì. Ba bên liên hợp vây công đại đường, cái này đại thế đã thành, là bất luận người nào đều không sửa đổi được. Nhưng là Hỏa Hữu Quy Tàng còn muốn khuyên giải một hồi. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán một cái ánh mắt đưa tới. Hỏa Thụ Quy Tàng trong lòng hơi động. Theo bản năng nghiêng đầu lại. Theo Đại Khâm Nhược Tán ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy bên cạnh cách đó không xa, Đô Ô Tư Lực cao ngẩng đầu, biểu hiện lãnh đạm, đứng ở xanh đáy Kim Lang Soái Kỳ Hạ, đứng chắp tay, biểu hiện tự có một loại kiêu căng. Trong lúc hoảng hốt, Hỏa Thụ Quy Tàng đột nhiên ý thức được cái gì, nhất thời trầm mặc. Đại Khâm Nhược Tán nói không sai, Đô Ô Tư Lực cùng hắn Thiên Lang Thiết Kỵ là Tây Đột Quyết Hãn Quốc ba đại hàng đầu thiết kỵ. Luận chiến tích, Đô Ô Tư Lực thậm chí đều đã đánh bại Bắc Đình Đại Đô Hộ. Lấy năng lực của hắn, tất nhiên tự cho mình cực lực, lại làm sao có khả năng cho phép những người khác vào lúc này nhúng tay trợ giúp Thiên Lang Thiết Kỵ. Gần đủ rồi, đột nhiên một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hỏa Thụ Quy Tàng chấn động trong lòng, lập tức nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy xa xa cát bụi cuồn cuộn, giữa bầu trời màu vàng đầu sói rít gào, sử dụng tới Thiên Lang ảo trận Tây Đột Quyết Thiên Lang Thiết Kỵ ngợp trời. Mênh mông như biển, chính lấy phá khô kéo khéo, đứng hàng núi đổ hải chi thế, hướng về 5.000 ô thương thiết kỵ phóng đi. Khoảng cách giữa song phương càng ngày càng gần, ở thanh thế thật lớn Thiên Lang Thiết Kỵ trước mặt, 5.000 ô thương thiết kỵ lại như nộ hải trong bão, một lá nhẹ như không có vật gì thuyền con, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió lốc đánh cho chia năm xẻ bầy. Thiên Lang, ô thương, này hai đại hàng đầu thiết kỵ trong đó chiến tranh hầu như hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Vương Sung, Đại Khâm Nhược Tán, Đô Ô Tư Lực, còn có vô số đại đường cùng Ô Tư Tảng, Tây Đột Quyết tướng sĩ đều chú ý tới trận này hàng đầu sức chiến đấu trong đó quyết đấu. 200 trượng, 100 trượng, 70 trượng, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Ngay ở khoảng cách chỉ có 50 trượng thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, giống. Trong chớp mắt, trong tai của mỗi người đều nghe được một tiếng kinh thiên động địa, tiếng gầm gừ. Thập đãng thập quyết, mở, âm âm, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đại địa nổ vang, không có chút nào do dự. Lý Tự Nghiệp nháy mắt sử dụng thập đãng thập quyết trận pháp. Một luồng mênh mông sức mạnh, ẩn chứa vô cùng sát khí cùng sát khí, bay lên trời, ngay ở trong chớp mắt, 5.000 ô thương thiết kỵ trên người bộc phát ra khí tức đột nhiên chợt tăng không chỉ gấp 10 lần, bất kể là sức mạnh, tốc độ, vẫn là nhanh nhẹn, đều kịch liệt tăng vọt. Không chỉ như vậy, một nguồn sức mạnh vô hình từ 5.000 ô thương thiết kỵ trên người bắn ra, hội tụ mà hợp nhất, hư không mơ hồ, ngay ở 5.000 ô thương thiết kỵ bầu trời, nháy mắt xuất hiện một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, đầy đủ 49 đến bóng mờ. Chỉ là trong nháy mắt, những hư ảnh này từ hư hóa thật, biến thành 49 chuôi màu vàng to lớn trường mâu. Mấy tháng thời gian, 5.000 ô thương thiết kỵ ngày ngày rèn luyện, thập đãng thập quyết hỏa hầu đã vượt xa quá khứ, uy lực vượt xa từ trước. Không chỉ là màu vàng lớn mâu số lượng từ 10 căn tăng vọt đến 49 căn. Hơn nữa đối với ô thương thiết kỵ gia trì hiệu quả cũng tăng lên trên diện rộng. Ầm ầm ầm, từng trận như lôi đình nổ vang từ giữa bầu trời truyền đến. Ngay ở 5.000 ô thương thiết kỵ bầu trời, vô cùng mây đen cuồn cuộn mà đến, bỏ ra từng đạo bóng tối, đem 5.000 ô thương thiết kỵ bao phủ ở bên trong. Mà trên mặt đất, Lý Tự Nghiệp và khí tức của người cũng ở trong nháy mắt này nháy mắt tăng vọt. Chỉ là chốc lát thời gian, thì đạt đến cùng 8.000 Thiên Lang thiết kỵ địa vị ngang nhau, ngồi ngang hàng mức độ. Không chỉ như vậy, 5.000 ô thương thiết kỵ khí tức khi đạt tới Thiên Lang thiết kỵ mức độ sau còn đang bay vụt. Chỉ là trong nháy mắt, liền vượt qua Thiên Lang thiết kỵ một bậc, đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Xa xa, nghênh gió tung bay Thích Tây Soái Kỳ Hạ, Vương Dung vẫn chú ý Lý Tự Nghiệp động tĩnh, ngay ở Lý Tự Nghiệp sử dụng tới thập đáng thập quyết đại trận chớp mắt. Vương Sung hơi suy nghĩ, dưới chân Bạch Đề Ô cùng chủ tâm ý người tương thông. Đột nhiên vó ngựa giơ lên, một cước đạp xuống, ầm ầm, sắt thép nổ vang, liên tiếp ba đạo màu đen đỏ. Biên giới sắc bén vô cùng chiến tranh vầng sáng, ánh sáng cuồn cuộn, từ Vương Sung đứng yên địa phương phun ra mà ra, nhanh chóng bức bắn toàn trường. Chỉ trong nháy mắt, hào quang sức mạnh liền đuổi theo xa xa 5.000 ô thương thiết kỵ. Từng đạo ô truy vầng sáng nháy mắt xuất hiện ở 5.000 ô thương thiết kỵ dưới chân. Nguyên bản là đã phi thường cường đại ô thương thiết kỵ. Được Vương Sung vầng sáng lực lượng gia trì, nhất thời thực lực lần thứ hai tăng lên dữ dội một đoạn. Mặc kệ tinh khí thần đều cùng trước hoàn toàn không thể giống nhau. Mà trên bầu trời mây đen cũng bởi vậy trở nên càng thêm dày đặc. Cũng vọt tới gấp hơn. Vù, thấy cảnh này, ẩn giấu ở thiên lang trong ảo trận sa mộc sa khắc. Sắc mặt đột ngột biến đổi. Cái này không thể nào. Sa mộc sa khắc con người co rút lại. Thân thể rung bần bật. Lần thứ nhất mất đi chấn định. Chi này ô thương thiết kỵ cùng hắn thu thập được tin tức tuyệt nhiên bất đồng. Chí ít, ô tư tạng cái kia hai chi thanh hải binh cùng bạch hùng binh còn xa không có mạnh mẽ tới mức này. Chuẩn bị một chút, bất cứ lúc nào chuẩn bị tác chiến. Cảm thấy chấn động hơn xa xa mộc xa khác. Còn có phía sau cách xa nhau 500 trượng ra ngoài hỏa bạt tang giá. Ngay ở Lý Tự Nghiệp sử dụng tới thập đáng thập quyết trận chớp mắt. Hỏa bạt tang giã cả người rung bần bật. Đột nhiên từ trên lưng ngựa ngồi thẳng thân thể. Cặp con mắt kia ngắm nhìn xa xa ô thương thiết kỵ. Trong mắt tinh mang tăng vọt. Vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị cực kỳ. Ô thương thiết kỵ biến hóa hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Vốn cho là Tây Đột Quyết Thiên Lang Thiết Kỵ có thể dễ dàng đánh bại đại đường người. Nhưng là bây giờ xem ra, tất cả tràn đầy biến số, đã xa không phải đơn giản như vậy. Thiên Lang Thiết Kỵ có thể hay không đánh bại ô thương thiết kỵ còn khó nói. Không thể, Trung Thổ Thần Châu lúc nào có mạnh mẽ như vậy trận pháp. Xa xa trên gò đất. Vài tên ô tư tạng cùng Tây Đột Quyết thống soái nhìn 5.000 ô thương thiết kỵ bầu trời mây đen. Cùng nhau cảm nhận được chấn động to lớn. Đặc biệt là đứng lặng ở Tây Đột Quyết soái kỳ ở dưới thiên lang đại tướng Đô Ô Tư Lực. Càng là cả người rung bần bật. Cảm nhận được một loại trước nay chưa có xung kích. Trận pháp thiên tưởng. Đây là trong truyền thuyết. Trận pháp cùng trong cõi u minh sức mạnh đất trời kết hợp lại. Làm cho thiên địa sinh ra cảm ứng. Loại này khí tượng phạm vi không sẽ rất lớn. Hơn nữa kéo dài thời gian thường thường cũng không dài lắm. Nhưng cũng đại diện cho loại trận pháp này cường đại đến cực hạn. Đô Ô Tư Lực chỉ là ở Tây Đột Quyết trên đời Tát Mãn Tế Ti nơi đó mới nghe nói qua loại trận pháp này. Thế nhưng loại trận pháp này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đô Ô Tư Lực tung hoành thiên hạ. Gặp quá các loại các dạng cường giả. Đối với đại đường cái kia chút nổi danh cường giả cũng rõ như lòng bàn tay. Coi như là đại đường chiến thần Vương Trung tự năm đó thi triển trận pháp. Khoảng cách loại trận pháp này thiên tượng cấp bậc cũng kém một đường. Lấy ra đại trận thời điểm, các loại thiên tượng cũng là sắp xuất hiện chưa ra. Mà Vương Trung tự ở ngoài, khoảng cách loại trận pháp này thiên tượng mức độ liền được xa hơn. Trong đồn đãi, thiên lang ảo trận lĩnh ngộ, triển khai đến mức tận cùng, cũng có thể gợi ra trận pháp thiên tượng. Thế nhưng Đô Ô Tư Lực đẽo gọt nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có tiến triển, càng thêm đoán không ra tấn thăng phương pháp ở nơi nào. Nhưng không nghĩ đến, ngay ở xa xôi dị vực Ta La, ngay ở một người tên là Vương Sung đại đường tiểu tử trên người. Hắn thấy được loại trận pháp này cực hạn sức mạnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không thể tin được. Chính mình suốt đời truy đuổi trận pháp thiên tượng, lại ở chỗ này nhìn thấy.